Thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tùy Vũ Nhi Anchan Beta, Sunny. Hiểu lầm cái gì? Làng âm tiên tôn buông tay, lạnh lùng nói. Hai cái tát, trên cổ một cắn, đều là hiểu lầm. Từ Mạn Mạn ngẩng đầu lên, vẻ mặt lấy lòng nịnh nọt tươi cười. Tối hôm qua ngài nôn ra máu hôn mê, ta lo lắng là cái huyết tông, bọn trộm cắp nào đoạt xá thân thể ngài. Cũng là sốt ruột cứu người, lúc đó mới ra tay có chút ộ mãng. Trách chỉ trách ta hành sự manh động, rõ ràng là một mảnh tốt bụng cứu ngài, lại làm ngài bị ủy khuất sinh ra hiểu lầm. Ngài tức giận là phải, đánh ta vài cái để bớt giận cũng được, để tránh thân thể tức giận tiên tôn ca ca pháp lực cao cường. Chỉ sợ chịu không nổi ngài đánh một chút liền thân tử đạo tiêu, không bằng ta tự mình động thủ, cũng đỡ phải phí hơi sức của ngài. Từ Mạn Mạn dứt lời liền nâng tay lên lui tới trên mặt mình tiếp đón, đánh đến thanh âm gióng giạc rồi lại không tổn thương da thịt, trong lòng còn tự mình an ủi, không sao, này không phải mặt Từ Mạn Mạn, tùy tiện đánh. Mới vừa rồi nàng không thể động đậy, thân thể đã chịu công kích mới có phản ứng, khiến nàng từ trong trạng thái bị trói buộc giải thoát ra, làng âm tiên tôn trong lúc vô tình lại cứu nàng một lần. Làng âm tiên tôn đại khái cũng không nghĩ tới. Mình là tới giết Từ Mạn Mạn, lại khớp với cứu nàng hai lần. Từ Mạn Mạn cảm thấy ân cứu mạng, đánh hai cái tát cho hắn bớt giận, sóng này cũng coi như không lỗ. Làng âm tiên tôn bây giờ nhìn xem bộ diễn xuất của nàng, trong lòng lại sảng khoái lại khó chịu, cứ cảm thấy đạt được miệng ác khí lại không hoàn toàn ra. Dừng tay, hắn trầm giọng quát bảo ngưng lại, Từ Mạn Mạn cũng lập tức ngừng tay lại, ngẩng đầu lên mắt trông mong nhìn hắn, đôi mắt lại sáng lại vô tội. Giống như cục tiểu cầu, chỉ kém không có vẫy đuôi. Tiên tôn ca ca, nhưng có cái gì phân phó? Từ Mạn Mạn cười theo hỏi. Làng âm tiên tôn bị nàng từng tiếng tiên tôn ca ca kêu đến đầu óc đều có điểm hồ đồ, lạnh lùng nói. Đừng kêu ta như vậy, ta cũng không phải là làng âm tiên tôn. Từ Mạn Mạn trong mắt lưu chuyển, ngoan ngoãn nói. Được, ca ca, làng âm tiên tôn. Từ Mạn Mạn thời trẻ hành tẩu thiên hạ, am hiểu một đạo lý sâu sắc, gặp được cường giả tuyệt đối, nếu trốn không thoát, thuận tiện linh hoạt đứng quỳ, cúi đầu liền bái, hô to ca ca. Thao tác như thế, trên cơ bản là sẽ không chết. Bất quá hắn nói mình không phải lang âm tiên tôn, vậy hắn là ai? Người hiện tại trong lòng nhất định suy nghĩ ta là ai? Lang âm tiên tôn nói, Từ Mạn Mạn đại kinh thất sắc, ca ca thật là thần cơ diệu toán. Lang âm tiên tôn lạnh lùng cười. Người không biết ta là ai, mới vừa rồi lại dám nói cùng ta là người một nhà. Vô luận người là ai, chỉ cần người yêu Từ Mạn Mạn, chúng ta chính là người một nhà. Từ Mạn Mạn thái độ thành khẩn lại kiên định mà nói. Làng âm tiên tôn ngây người một chút mới khôi phục lại tinh thần. Hắn thật không có phủ nhận cảm tình mình đối với Từ Mạn Mạn. Hắn hai mắt trên dưới đánh giá Từ Mạn Mạn, khinh miệt cười nói. Da mặt ngược lại đủ dày. Ta lưu ngươi một cái tính mạng, không phải bởi vì ngươi A-dua nịnh hót, mà là muốn hỏi ngươi một số việc. Từ Mạn Mạn từ mặt đất nhanh nhẹn mà bò dậy, lấy cái ghế đến bên cạnh người lang âm tiên tôn, khiêm tốn nói. Ca ca ngồi nói chuyện cho đỡ vất vả, có cái vấn đề gì cứ việc hỏi, ta biết gì nhất định nói hết không nửa lời giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lang âm tiên tôn chưa bao giờ gặp qua người mặt dày vô sỉ co được giãn được như thế. Nhịn không được lại nhìn hai mắt nàng nhiều. Ngươi có phải Từ Mạn Mạn hay không? Làng âm tiên tôn gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, không buông tha chút dao động nào trong mắt nàng. Từ Mạn Mạn cong lưng, vẻ mặt chân thành mà nhìn lại làng âm tiên tôn, vô cùng khẩn thiết mà nói. Ta sao có thể là Từ Mạn Mạn được? Ca ca, đêm qua ta cho rằng ngươi nhập ma, gặp ngươi vẫn luôn tìm Từ Mạn Mạn, mới cố ý nói như vậy, chỉ là muốn cứu ngươi. Từ Mạn Mạn cũng không sợ hắn không tin, chung quy hắn nhìn đến thân thể cùng nguyên thần, đều không thuộc về Từ Mạn Mạn, hơn nữa hành động của Từ Diễm Nguyệt, cũng cùng Từ Mạn Mạn hoàn toàn tương phản. Từ Mạn Mạn đối lang âm tiên tôn từ trước đến nay là cung cung kính kính, mà cái Từ Diễm Nguyệt, này phạm thượng tác loạn, muốn làm gì thì làm, cưỡi hắn đánh hắn cắn hắn, mảy may không đem hắn để vào mắt. Lang âm tiên tôn chỉ sợ cũng là nghĩ đến chi tiết này. Tin nàng vài phần, lại có điểm tức giận, lạnh giọng hỏi. Vậy ngươi cùng Từ Mạn Mạn rốt cuộc là cái quan hệ gì? chúng ta là đạo lữ a, Từ Mạn Mạn lập tức đáp. Lang Âm Tiên Tôn nhíu mày, lòng bàn tay tích trữ linh lực, đe dọa nói. Nói thật, Từ Mạn Mạn thở dài, ở trong mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Lang Âm Tiên Tôn, nàng cắn đầu ngón tay phải, bên trái lòng bàn tay vẽ ra một chuỗi phù văn phát ra một đạo hồng quang u ám. Từ Mạn Mạn lấy lòng bàn tay đối giữa mày, nghiêm nghị thề. Ta đối tâm ma thề, ta là người yêu Từ Mạn Mạn nhất, cũng là người Từ Mạn Mạn yêu nhất, nếu có hư ngôn, tâm thần đều hủy. Thanh âm nói xong, hồng quang bỗng nhiên bùng cháy mạnh, ngay sau đó lại ảm đạm xuống, mà vết máu lòng bàn tay đã là biến mất không thấy. Lang Âm Tiên Tôn tức khắc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn đương nhiên biết tâm ma huyết thề, bất luận lời nói của kẻ nào đều lừa không được nội tâm của bản thân, chỉ cần lời thề có giả, lập tức sẽ lọt vào phản vệ tâm ma, nếu là thật, tắc bình yên vô sự. Từ Mạn Mạn dùng hành động thực tế chứng minh mình không có nói sai, nàng cố ý ở lời nói để lại hố, nhưng Lang Âm Tiên Tôn hẳn là nghe không hiểu. Ngươi, là thật lòng muốn Từ Mạn Mạn sống lại, giọng nói Lang Âm Tiên Tôn bỗng nhiên trầm thấp rất nhiều, dường như đã chịu cái đả kích gì. Từ Mạn Mạn thành khẩn nói, tự nhiên là thật tâm, nói vậy ca ca cũng cùng tâm tư ta giống nhau, cho nên ta mới nói chúng ta là người một nhà. Huyết tông thật sự có phương pháp hoàn sinh, Lang Âm Tiên Tôn lẩm bẩm tự nói, Từ Mạn Mạn cũng không xác định được hắn có phải đang hỏi mình hay không. Đây là hy vọng duy nhất, chúng ta không thể dễ dàng từ bỏ. Di thể phát tướng, sau khi chết ngàn năm không thối, ít nhất chúng ta còn có thời gian đi thử qua. Từ Mạn Mạn ôn thanh khuyên giải an ủi nói, nàng lúc này phát hiện một chuyện, đó chính là cái Lang Âm Tiên Tôn trước mắt này, là biết chuyện phát sinh ban ngày, hắn có ký ức ban ngày, vậy cái tiên tôn ban ngày kia lại không có ký ức buổi tối. Buổi tối tiên tôn tính tình cổ quái, tàn nhẫn độc ác, tiên tôn ban ngày không coi ai ra gì, cách biệt thế giới bên ngoài. Chính là hai cái tiên tôn tựa hồ có một cái điểm giống nhau, chính là đều muốn hoàn sinh Từ Mạn Mạn. Trong lòng Từ Mạn Mạn sinh ra cái ý nghĩ lớn mật. Ca ca, ngài là tâm ma Lang Âm Tiên Tôn đi. Lang Âm Tiên Tôn lạnh lùng nhìn liếc qua Từ Mạn Mạn một cái. Người đã biết, ta biết, rồi lại không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Từ Mạn Mạn dâng lên từng đợt sóng to gió lớn. Ta nghe Từ Mạn Mạn nói, Lang Âm Tiên Tôn là vô tâm chi hoa, nếu là vô tâm, như thế nào sinh ra tâm ma? Lang Âm Tiên Tôn siết chặt nắm tay, tức giận nói. Cái lão đầu tử xấu tính đó, lừa ta 300 năm. Từ Mạn Mạn cả kinh, lùi về sau rụt rụt cổ lại, lo sợ hỏi. Hắn lừa ngài cái gì? Lang Âm Tiên Tôn, à không phải, nên xưng là Lang Âm Ma Tôn, hắn mở miệng nói, lại im miệng, sụ mặt nói. Chuyện liên quan gì ngươi, đây cũng là ngươi có thể hỏi thăm sao? Từ Mạn Mạn lập tức cúi đầu, ta biết sai rồi, phải, phòng chừng sẽ tổn thương tự tôn của hắn, cho nên không thể nói. Từ Mạn Mạn chỉ có thể tự mình từ từ đoán, tâm ma là từ chấp niệm mà sinh, thế gian vô số sinh linh, phàm là có tham sân si niệm, đều sẽ sinh ra tâm ma, càng là cường giả, tâm ma càng cường, phản phệ cũng càng cường. Tu đạo chi lộ, càng đến giai đoạn sau liền càng hung hiểm, bởi vì người tu đạo suốt cả đời đều ở truy cầu đạo, mà cầu đạo tất sinh chấp niệm, một khi chấp niệm thành ma phản phệ nguyên thần, liền sẽ hoàn toàn nhập ma. Mất đi bản tính, bị bản năng sử dụng mà mất đi nhân tính trong nhân thiện cùng lý trí. Hiện giờ xem ra, Lang Âm Tiên Tôn tuy sinh ra tâm ma, nhưng chưa mất lý trí, tâm ma cũng chỉ có thể buổi tối lui tới. Tâm ma này là mình sau khi chết mới sinh ra sao? Vậy Lang Âm Tiên Tôn là từ khi nào bắt đầu có tâm? Nàng thấp thỏm thử nói, ta thường xuyên nghe Mạn Mạn nhắc tới Lang Âm Tiên Tôn, nói lúc niên thiếu tư chất đần độn, nhờ có Lang Âm Tiên Tôn không bỏ, dốc lòng dạy dỗ, sau mới có lại thành tựu. Chỉ là nàng cũng thường xuyên nghi hoặc, khó hiểu vì sao Lang Âm Tiên Tôn đối nàng có một cái nhìn khác. Tử Y Ma Tôn trầm mặc hồi lâu, thần sắc phức tạp, kêu người không thể đoán ra được. Trên người nàng, chảy máu ta, Từ Mạn Mạn chỉ cảm thấy đầu bị người đập một cái, hai tay vù vù, từ trước đến nay đầu nhỏ thông minh có điểm chuyển không được. Lang Âm Ma Tôn lời này có ý tứ gì? Nàng bỗng nhiên nghĩ đến hôm nay Lang Âm Tiên Tôn đến từ gia thôn tìm kiếm di cốt phụ mẫu nàng, chẳng lẽ là bởi vì nàng cùng Lang Âm Tiên Tôn có cái quan hệ huyết thống gì chăng? Nếu không trên người nàng như thế nào sẽ chảy máu của Lang Âm Tiên Tôn, nếu không Lang Âm Tiên Tôn vì sao đối nàng dốc lòng chiếu cố? Trong đầu nàng cơ hồ biên xong một cái chuyện xưa tam sinh tam thế ngược luyến tình thâm, mới nghe được Lang Âm Ma Tôn nói. Nàng uống máu của ta 2 năm, Từ Mạn Mạn nghiêng nghiêng đầu. Cái gì, nếu không lấy tư chất của nàng, sao có thể mở ra thần khiếu? Lang Âm Ma Tôn lãnh đạm nói, Từ Mạn Mạn bỗng nhiên lại nghĩ tới sau khi gặp được Lang Âm Tiên Tôn 2 năm kia, mỗi tháng đêm trăng tròn, Lang Âm Tiên Tôn đều sẽ lẳng lặng đi xa, mà lúc này, sư phụ liền sẽ mang sang một chén dược mùi hương nồng nặc tứ phía, uống xong chén dược kia, nàng liền sẽ chút sạch buồn chán, mặt mày tươi sáng. Thẳng đến hôm nay, nàng mới biết được, chén dược kia là dùng máu tươi của Lang Âm Tiên Tôn đun nấu mà thành. Nàng một thân phàm cốt, vốn không có khả năng tu đạo, là Lang Âm Tiên Tôn nghịch thiên sửa mệnh, lấy linh huyết bản thân tầm bổ thân thể của nàng, sinh ra đẩy ra tu đạo chi môn. Vì cái gì? Từ Mạn Mạn mờ mịt khó hiểu, được đến một đáp án, lại sinh ra càng nhiều nghi hoặc. Liên tưởng đến mới vừa rồi Lang Âm Tiên Tôn buột miệng thốt ra. Sư phụ lừa hắn 300 năm, mà 300 năm trước, đúng là lúc nàng gặp được Lang Âm Tiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ Lang Âm Tiên Tôn dốc lòng dạy dỗ nàng nhiều năm, thậm chí lấy linh huyết vì nàng tái tạo ra tiên cốt, đều là bị sư phụ lừa. Lang Âm Tiên Tôn tự nhiên sẽ không vì nàng giải thích cái khó hiểu, chỉ là đe dọa nói. Ngươi không cần biết quá nhiều, ta lưu tính mạng của ngươi, chỉ là yêu cầu ngươi tìm ra nơi huyết tông, dùng hết thảy biện pháp hoàn sinh Từ Mạn Mạn, không nên hỏi nhiều, liền đừng hỏi, nếu không, ta tùy thời có thể lấy tính mạng ngươi, hiểu chưa? Từ Mạn Mạn khôi phục lại tinh thần, cúi đầu, chậm rãi nói. Ta minh bạch cái quỷ á, nàng trọng sinh một chuyến, cảm giác thế giới này long trời lở đất, chính mình hiểu biết lần lượt bị điên đảo. Vốn tưởng rằng Lang Âm Tiên Tôn đối mình lạnh nhạt xa cách, lại nghe hắn trước mặt mọi người tuyên cáo hai người có danh phận đạo lữ. Vốn tưởng rằng Lang Âm Tiên Tôn vô tâm vô tình, rồi lại chính mắt thấy hắn sinh ra tâm ma. Vốn tưởng rằng mình cả đời trong sạch cao khiết, rồi lại sau khi chết sau lưng danh phong lưu bạc tình. Vốn tưởng rằng có 3 nam nhân đối mình bí mật sinh ra tình cảm, kết quả không một tên là thật lòng. Ta nhưng quá oan mà. Sáng sớm ngày thứ 2, 4 người từ khách đi, ếm trả phòng, Từ Mạn Mạn còn bồi chút tiền khác nữa. Lê Khước tò mò hỏi một câu, nàng qua quýt nói khi tu luyện làm vỡ ván giường. Lê Khước nhịn không được cười, buột miệng thốt ra nói. Lấy tu vi của ngươi, thế nhưng có thể đánh vỡ ván giường. Từ Mạn Mạn xoa xoa khéo mắt, liếc ngang hắn một cái, cười như không cười nói. Tam đệ nói cái gì, tỷ tỷ nghe không rõ. Lê Khước lập tức câm miệng, cách Từ Mạn Mạn rất xa. Xu Cơ lâu trước như cũ là kín người hết chỗ, bất quá lâu chủ sớm đã ở trên quảng trường đợi, thấy 4 người đã đến, lập tức khom lưng trước nghênh đón, đem 4 người dẫn lên phù giao trận. Phù giao trận bao trùm 3, 4, 5 tầng Xu Cơ lâu, mỗi một tầng đều có thể cất chứa mấy trăm người, mỗi một lần khởi động pháp trận, liền có thể ở trong khoảnh khắc này đem ngàn người bình yên vô sự mà đưa đến vạn dặm ở ngoài. Từ Mạn Mạn 4 người ở dưới sự chỉ dẫn của lâu chủ ngồi xuống, chờ đợi pháp trận khởi động. Không lâu sau liền nghe được phía trên truyền đến chuông lớn vang lên, sau 7 âm, một đạo hồng quang từ dưới chân dâng lên, bao phủ 3 tầng Xu Cơ lâu. Thân người ở trong phù giao trận chỉ cảm thấy thân mình nhẹ nhàng, bên tai hình như có tiếng động vù vù, còn chưa chờ phản ứng lại, hồng quang kia đã tan đi, lúc này trợn mắt xem lại, trên tường ban đầu viết. Huy Châu, 2 chữ nơi ấy, đã đổi thành 2 chữ khác. U Châu, rất nhiều người lần đầu tiên đi nhờ phù giao trận cũng không dám tin tưởng có thể ở giữa ngay lập tức tới vạn dặm bên ngoài, thẳng đến bọn họ đi ra Xu Cơ lâu, nhìn đến cảnh tượng 4 phía hoàn toàn khác biệt. U Châu nằm ở phương Tây Đại Lục, 3 mặt núi vây quanh, núi non trùng điệp, ban đầu cũng là nơi biên giới. Nơi đây chướng khí nặng nề, độc trùng nhiều, bởi vậy nhân tộc phần lớn đều không muốn sống lâu ở nơi này, dần dần mà cũng thành nơi cư trú của yêu tộc. Đạo Minh 7 tông chi nhất vạn cức cung liền tọa lạc ở ngoài thành U Châu 100 dặm. Từ Mạn Mạn 4 người vừa mới ra khỏi Xu Cơ lâu, liền nhìn thấy một cái nam tử cao lớn tóc xanh mắt vàng. Người nọ tóc rối tung hơi cuộn nhỏ ở đầu vai, trên trán mang một đỉnh thụ đằng mện mà thành phát quan, chỗ thần khiếu được trang trí một viên đá quý cực đại, hẳn là pháp khí tuyên khắc pháp trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này vẫn luôn mặt hướng phía Su Cơ Lâu, mở to hai mắt nhìn thấy thân ảnh đám người từ Mạn Mạn xuất hiện, hắn ánh mắt sáng lên, lập tức liền đi lên đón. Chính là Lang Âm Tiên Tôn, Hải Hoàng Điện Hạ, Đế Loan Thiếu Chủ, từ tu sĩ giáp mặt. Người nọ hành lễ, cung kính hỏi, bốn người gật gật đầu, người nọ lại nói, tại hạ đệ tử Vạn Cức Cung, Kinh Vô Diệp, phụng mệnh công chủ, ở đây chờ chư vị. Từ Mạn Mạn ngạc nhiên hỏi, người sao biết chúng ta hôm nay sẽ đến? Kinh Vô Diệp cười ngây ngô nói, từ khi nghe xong mệnh lệnh của công chủ, liền vẫn luôn ở đây chờ đợi, chư vị tới cũng cực nhanh. Thiên La Yêu Tôn cho ta lệnh bài Vạn Cức Cung, ta vốn định điều tra một phen, nếu có khó xử lại hướng Vạn Cức Cung xin giúp đỡ, không nghĩ tới hắn lại để người đặc biệt tới đón chúng ta. Kinh Vô Diệp nói, công chủ nghe nói Quần Ngọc Phương Tôn sợ thân liên quan hiểm cảnh, không yên lòng, bởi vậy lập tức đuổi qua đó. Nhưng U Châu bên này thi thể mất trộm, khả năng cũng cùng Huyết Tông có quan hệ, người không yên lòng, mới để Vạn Cức Cung phối hợp. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, Kinh Vô Diệp cũng giới thiệu một chút tình hình Đồng Sơn Bộ. U Châu có thập vạn đại sơn, được kình thiên cự mộc bao phủ, mặc dù là ngự không quan sát, cũng rất khó một thoáng nhìn đến cuối cùng. Đồng Sơn Bộ ở chỗ sâu trong núi lớn, nếu không có người chỉ dẫn, rất khó tìm được tung tích. Việc sự tình này liên quan đến tồn vong của đạo minh, Vạn Cức Cung lý nên tận một phần lực. Những cái cây khổng lồ che trời, vậy làm phiền kinh tu sĩ. Từ Mạn Mạn cười hành lễ, bốn người đi theo Kinh Vô Diệp rời khỏi Su Cơ Lâu. Su Cơ Lâu nơi này nhìn từ vẻ ngoài cùng Huy Châu giống nhau như đúc, đồng dạng cũng là tọa lạc trên đoạn đường phồn hoa nhất U Châu Thành. Nhưng mà nơi đây phong tục tập quán cùng Huy Châu lại rất khác nhau. Nơi đây ẩm nóng dị thường, cư dân lại lấy cỏ cây tinh quái là nhiều, yêu tộc không giống nhân tộc trọng đạo đức liêm sỉ, phần lớn là làm sao thoải mái làm sao tới, tùy tính mà làm, bởi vậy trên đường thường có thể nhìn thấy người ăn mặc lõa lồ, đơn giản mà dùng vài miếng lá cây che một chút trước sau hai điểm, lộ ra da thịt trắng nõn phiếm nhàn nhạt thanh quang. Lang Âm Tiên Tôn đối tất cả đều thờ ơ, Lê Khước cùng Ngao Tu lại không khỏi tránh được nhìn nhiều hai mắt. Kinh Vô Diệp hỏi, từ tu sĩ trước đây đã từng đến U Châu qua, từ Mạn Mạn mỉm cười nói, chưa từng, Kinh Vô Diệp nói, người mới tới U Châu, rất khó không bị dị tượng trên đường hấp dẫn, từ tu sĩ lại cực kỳ thản nhiên. Đang nói, liền lại nhìn thấy một đóa một người cao cực lớn yêu hoa lắc lư cánh hoa từ trong tiệm đi ra, cánh hoa một nở một khép mà màu sắc phiếm tươi đẹp, tựa hồ có giọt sương từ ven cánh hoa chảy xuống. Đây là khỉ la hoa yêu. Bọn họ không thích huyễn hóa thành hình người, nhiều lấy nguyên hình rêu rao khắp nơi, khoe ra hoa thân của mình. Kinh Vô Diệp thấy Lê Khước cùng Ngao Tu ánh mắt không tự giác mà nhìn về phía cái hoa yêu kia, liền giải thích hai câu. Thực ra đại đa số yêu tộc đều không thích hóa thành hình người, đặc biệt là hoa yêu. Bọn họ cảm thấy nhân tộc tương mạo xấu xí, không giống hoa tươi diễm lệ thơm tho. Lê Khước nghe lời này, rất có đồng cảm gật gật đầu. Nhân tộc xác thật sinh đến cổ quái xấu xí, không giống vũ tộc chúng ta, có nhiều màu cánh chim phong phú. Ngao Tu nói, cũng không có vảy lung linh rực rỡ, không thể ở trong nước ngao du. Lê Khước nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có da không lông, trên người trên bóng, khó coi cực kỳ. Ngao Tu nói, nhân tộc sẽ lột xuống da lông thú tộc tới hóa trang chính mình, yêu tộc lại sẽ không lột xuống da người tới làm xiêm y. Lê Khước nói, nếu không phải bởi vì ở nhân tộc chủ thành hoạt động, ta cũng không muốn biến thành dáng vẻ này. Ngao Tu thở dài, ta lại làm sao không phải. Từ Mạn Mạn cười ngâm ngâm nói, không nghĩ tới hai vị đệ đệ nhanh như vậy liền biến sự thù địch thành tình bạn, tỷ tỷ nhìn thấy các ngươi hợp nhau như vậy, trong lòng nhưng rất vui mừng. Hai người trên mặt cứng đờ, không hẹn mà cùng phát ra một tiếng cười lạnh, đồng thời quay mặt đi nhìn về phía hai bên đường phố. Từ Mạn Mạn thấy Lang Âm Tiên Tôn trầm mặc không nói, liền hỏi nói. Tiên Tôn cũng cùng bọn họ suy nghĩ giống nhau sao? Nhân tộc tất cả đều tướng mạo xấu xí, vậy Quần Ngọc Phương Tôn cũng sinh đến xấu xí sao? Lang Âm Tiên Tôn nói, ta không để ý, câu này trả lời ngược lại phù hợp với tính cách Lang Âm Tiên Tôn. Từ Mạn Mạn nhịn không được khẽ cười một tiếng. Vậy ở yêu tộc xem ra, Quần Ngọc Phương Tôn cùng Liễm Nguyệt Đạo Tôn, ai đẹp? Ngao Tu nói, tự nhiên là Liễm Nguyệt Đạo Tôn là đẹp. Từ Mạn Mạn cười mà không nói, khi Ngao Tu quen biết nàng, hai mắt mù, căn bản chưa bao giờ gặp qua khuôn mặt của nàng, nhưng Liễm Nguyệt Đạo Tôn tướng mạo bình thường lại là việc thiên hạ đều biết, hắn cũng có thể che lại lương tâm ra vẻ thâm tình. Lê Khước ngược lại thành thật một chút, hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, mới nói. Ta nhớ không được Liễm Nguyệt Đạo Tôn trông như nào. Từ Mạn Mạn tò mò mà nhìn về phía Lang Âm Tiên Tôn. Tiên Tôn cảm thấy sao? Lang Âm Tiên Tôn chỉ hai con mèo cam đang nhắm mắt dưới hiên nhà, nói. Nhân tộc nhìn hai chỉ miêu kia có gì khác biệt? Từ Mạn Mạn quan sát trong giây lát, nói. Không khác biệt gì, Lang Âm Tiên Tôn nói. Yêu tộc nhìn nhân tộc, cũng là như thế, không khác biệt gì. Từ Mạn Mạn mơ hồ hiểu được gì đó. Nàng sinh ra lớn lên bình thường, không hề đặc biệt, khiến người nhìn qua liền quên. Nàng biết mình bẩn thỉu, lại cũng không quá phân chú trọng bề ngoài. Thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hóa ra ở trong mắt yêu tộc, nàng cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Quần Ngọc Phương Tôn lại là. Không khác biệt, diện mạo đâu, khó trách ba cái giống đực tự xưng thích nàng, không có một cái là nhân tộc. Vậy Thiên La Yêu Tôn vì sao đối Quần Ngọc Phương Tôn vừa gặp đã thương, muốn sống muốn chết nhỉ? Cách chương.